cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 353, Tiên Thiên Đại Viên Mãn, Góc Truyện Audio.com. Cánh cửa đập vào nhau, khiến Lâm Nhược Khê và mọi người đều hướng về phía Dương Thần, thấy Tuệ Lâm không sao, họ cũng yên tâm hơn, không khí vẫn hết sức căng thẳng, nhìn bên ngoài Dương Liệt với dáng vẻ như hổ rình mồi. Viên Dã đứng cách Dương Liệt không xa, nhìn thấy Dương Liệt quen quen, nghĩ lại lúc nãy Tuệ Lâm gọi Dương Liệt, Viên Dã càng thêm hoài nghi và quan sát kỹ hõn. Dương Thần, tốt nhất ngươi không nên xen vào chuyện người khác, đây là chuyện giữa ta và Tuệ Lâm, không cần ngươi nhúng tay vào, Dương Liệt vẫn hống hách như lúc trước nói. Bà nội cô ấy giao cho ta chăm sóc cô ấy, nên việc của cô ấy ta cần phải quan tâm, còn ngươi có thích hay không thích điều này cũng chẳng liên quan gì đến ta. Chỉ là ta thấy cô ấy không muốn đi cùng ngươi, hơn nữa lại còn như muốn cầu cứu ta giúp đỡ, ta cũng chẳng còn lý do nào khác, vì thế, nếu như ngươi muốn làm gì thì hành động luôn đi, không cần phải nhiều lời. Dương Thần mất hết kiên nhẫn, tên thanh niên này, xem ra còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi, nhưng giọng điệu lại rất tự cao tự đại. Dương Liệt hừ một tiếng, ngươi nghĩ là ta không dám làm gì sao? Có phải ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn ta, nên ta có thể sợ ngươi? Ta nói cho ngươi biết, trên đời này có rất nhiều những người tài giỏi, với khả năng tép siêu của ngươi cả đời này cũng không có cơ hội gặp họ đâu, đối với ta chỉ cần vài năm luyện tập thì ta cũng mạnh gấp vạn lần ngươi, đừng để lúc đó phải quỳ xuống cầu xin ta. Ngươi đừng nghĩ ta không biết, ngươi nhất định có ý đồ đen tối muốn làm hại Tuệ Nhi, nếu không vô duyên vô cớ gì lại ra tay giữ cô ấy ở lại nhà ngươi chứ. Hơn nữa cô ấy với ngươi chẳng thân chẳng quen gì, ngươi định cho ta là tên ngốc sao? Những lời nói này của Dương Liệt, đặc biệt là câu nói hắn không được gặp người tài giỏi bao giờ, khiến hắn nổi cáu, tên tiểu tử này đầu óc không minh mẫn nữa rồi. Ngươi đứng dưới mái hiên, chẳng lẽ nào ngươi không biết cúi đầu? Ngươi có tin là ngươi nói câu nói vừa nãy lại một lần nữa, ta sẽ cho ngươi biến khỏi thế giới này không? Trong đầu Dương Thần đã chủ định giết gã, mặc dù hắn thực sự không muốn giết người, nhưng loại người ngạo mạn cậy tài khinh người, vô lễ phép, nếu có sống thì cũng làm hại đến người khác. Nghe thấy Dương Thần nói như vậy, Thái Ngưng liền chau mày nói. Dương Thần à, anh không nên nóng vội, chỉ là cậu ta chưa biết thực hư thế nào thôi. Đúng vậy, Dương đại ca, đánh cho anh ta thấy khiếp sợ là được rồi, đừng giết người có được không? Tuệ Lâm biết được thực lực của Dương Liệt còn kém xa Dương Thần, nếu mà Dương Thần muốn giết thì Dương Liệt không còn đường mà thoát. Dương Liệt vẫn tỏ vẻ hồn nhiên không hề sợ hãi, cười ha hả. Ngươi nghĩ ta không dám sao? Ngươi đã lộ nguyên bản chất xấu xa là có ý đồ đen tối với Tuệ Nhi. Tuệ Nhi ngây thơ nên mới bị ngươi mê hoặc, cuộc sống của ngươi như vậy giống như một tên súc sinh sống trong bóng tối. Không cần đợi Dương Liệt nói hết câu, bóng dáng Dương Thần trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt Dương Liệt rồi. Nét mặt Dương Thần đằng đằng sát khí, giống như một đám mây đen kịt của những cơn mưa sấm chớp ùa đến, cả người giống như áp lực của cả bầu trời đè vào cơ thể Dương Liệt. Ngươi đáng phải chết, lời nó vừa dứt, cánh tay Dương Thần tung một chưởng vào trước ngực Dương Liệt. Dương Liệt cũng không hề nghĩ tới nếu Dương Thần ra tay thì hắn không để. Góc Truyện Audio.com, cho đối phương kịp phản ứng. Khả năng ra tay nhanh như chớp của Dương Thần, khiến Dương Liệt không kịp phản ứng, đến nỗi khi bị ăn một chưởng mà trên môi hắn vẫn chưa kịp tắt nụ cười mỉa mai Dương Thần lúc trước. Bịch, một âm thanh vang lên, cơ thể Dương Liệt như đứt đoạn bay ra với tốc độ cực mạnh, bay xa đến độ vài mét còn chao đảo rồi mới hạ cánh trên thảm cỏ xanh. Trên thực tế, sức mạnh của Dương Thần chỉ có thể làm đối thủ bay với cự ly cực ngắn, nhưng cơ thể Dương Liệt bay xa đến như vậy cũng là vì Dương Thần dùng hết cả nội lực tung ra một chưởng, vì thế cơ thể Dương Liệt mới bay xa đến vậy, như vậy cũng đã đủ để đe dọa người rồi. Dương Liệt hộc ra máu tươi, mắt mở trừng trừng, không thể tin nổi, tay run rẩy chỉ vào Dương Thần. Ngươi, dám, Dương Liệt không kịp nói hết câu, gã mới phát hiện lục phủ ngũ tạng của gã như bị bom phá hủy, dây thần kinh và các mạch máu bị cuồng loạn, khiến gã cảm thấy vô cùng khó chịu. Ánh mắt Dương Thần lạnh lẽo như khối băng đá, toàn thân như đắm chìm trong bóng tối, mặc dù bên ngoài mặt trời vẫn chiếu những tia nắng le lói, nhưng chỗ Dương Thần đứng là một khối âm u. Ồ, ngươi có thể trụ nổi chưởng này của ta mà không chết, xem ra khả năng của ngươi cũng khá đấy chứ, Dương Thần cười lạnh nhạt tiếp tục bước đến gần Dương Liệt. Thái Ngưng sợ quá, cô cũng không nghĩ là Dương Thần nói đánh là sẽ đánh. Chưởng vừa rồi, nếu như đánh vào cô nghĩ rằng không chỉ một mình cô mà có đến ba người như cô cũng có thể chết rồi, nhưng tên Dương Liệt kia vẫn chưa chết, quả nhiên công lực của gã khác xa cô. Nhưng tuyệt đối không thể để gã chết như vậy được. Thái Ngưng nhanh chóng chạy đến trước mặt Dương Thần, ngăn cản Dương Thần tiến đến chỗ Dương Liệt. Dương Thần à, đủ rồi đấy, anh không được giết cậu ta, anh mà giết cậu ta là có chuyện đấy.